Chương 19, bây dập mở ra, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn nhẹ nhàng xảo xảo ha hả một vê đúc khen thưởng, cảm ơn yên tỏa cờ đê lì hệ u mỗi ngày chống đỡ. Đơ S, tăng thêm là khẳng định, thế nhưng hiện tại thật không đi, bởi vì sách mới kỳ là có quy định nghiêm khắc số lượng từ đủ lập tức rơi xuống đề cử giảm thiểu. Ta trước mắt lượng đổi mới kỳ thực đã coi là siêu tiêu, bảng chuyện mới hạ về sau tuyệt đối duy nhất bạo phát bù lại, hơn 40 chương tổn cảo sẽ không nói không tính là. A một tháng này có cái gì không tốt sao ạ ghệ mì dệt tổ không hiểu hỏi. Vì sao toàn bộ đều là ngoài ý muốn tử vong, ngươi dự định để kỳ nở tiêu thất sao tử thần dục rêu cật cười. Ngược lại đều là sát nhân, tội phạm cùng chấp chính giả biết là ta làm thì tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ lạnh nhạt nói. Tử thần dây úc lặng lẽ ăn quả táo, mấy tháng tới nay lần đầu tiên suy nghĩ ly khai ạ ghệ mì dây tổ bên người. Dây úc, nếu như ta nói có người bảy bấy dập muốn giết người đầy ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên nói rằng. Thời gian trở lại một tháng trước, SL không hiểu tại sao muốn báo cho biết ạ ghệ mì dây tổ bọn họ muốn giết tử thần. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ nhất định sẽ cùng tử thần dây úc ngả bài gần xô lạnh nhạt nói. Đây chính là ta mong muốn. Mượn các quốc gia lực lượng đem ạ ghệ mì dây tổ bước đến tuyệt cảnh, nhưng là vừa phải cho hắn một con đường sống, bằng không tử thần dây ục sẽ buông tha hắn lựa chọn lần nữa bút ký người nắm giữ, thế giới quá lớn, đến lúc đó chúng ta còn muốn tìm được tử thần dây ục rất khó. Biết rõ bây giờ, hắn cũng nhất định sẽ đến đi gần sổ giải thích như vậy lấy, L mặc dù không cam tâm, thế nhưng hắn cùng hết thể bằng hưu tính mệnh đều bóp ở trong tay người này. Ngoại ôm một chỗ phú hào biệt thự dưới mật thất, nơi đây vốn là lấy ngân hàng kim khố làm tiêu chuẩn chế tạo. Ngắn ngủi một tháng, bên trong đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật cùng hoàng kim châu báu toàn bộ tiêu thất. Giờ này khắc này, toàn bộ rộng lớn dưới mật thất bày khắp từng tầng một dày đến hơn 10 cm đặc chủng thủy tinh công nghiệp, ở mật thất 8 cái góc màu đen lỗ thủng lóe ra từng tia điện hỉ bạn ạ, mật thất đang trung nguyên tiêu lẳng lặng đứng ở nơi đó đợi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhất định sẽ bán đứng bọn họ. Kể từ đó tử thần dây úc nhất định sẽ trước giờ chạy tới. Chỉ có đã biết những người này toàn bộ chết ở tử thần dây úc trong tay, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới có không cần tiếp tục chịu đến uy hiếp của bọn hắn. Cho nên ngay từ đầu bọn họ nói cho ạ ghệ mì dây tổ giết chết tử thần dây úc thời gian chính là giả. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến này ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn có thể nhìn thấu điểm này, cho nên hắn trả lại cho ạ ghệ mì dây tổ một cái nói gạt tính mạnh vô cùng tin tức. Giết chết tử thần dây úc phương pháp chính là để hắn ở nhân loại thế giới không cách nào chế tạo một tia sợ hãi. Đây là tử thần dây úc nhược điểm, cho nên hắn nhất định sẽ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiến nhập cái này bấy giờ. Gần số ngồi dưới đất mở ra trong tay thông thường bản bút ký, mặt trên ghi lại một tháng trước chân thực chi nhãn bắt được tình báo. Tử thần dẹp thừa ra sinh mệnh 1291 năm chức nghiệp văn quân, tử thần thao túng hạ đẳng vận mạng siêu phàm sinh mệnh chức nghiệp đẳng cấp. Hắc thiết LV1 kỹ năng thiên phú, tử vong vận mệnh hắc thiết LV1 sở kỳ hiệu bình thường, sinh mệnh cướp đoạt hắc thiết LV1, bất tử chi thân hắc thiết LV1 trang bị đạo cụ, ít nốt hắc thiết LV1, kiềm giữ có thể tăng phúc tử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1, bản trang bị không thể điệp ra hiệu quả. Kỹ năng hiệu quả, một tử vong vận mệnh hắc thiết LV1, có thể mượn ít nốt thao túng hắc thiết LV1 đẳng cấp sinh mạng thể trụ cột vật lý phép tắc vận mệnh. Hai sinh mệnh cướp đoạt hắc thiết LV1, có thể mượn ít nốt cướp đoạt người bị giết còn thừa lại tự nhiên thọ mệnh. Ba bất tử chi thân hắc thiết LV1, tử thần sở hữu ở bản thế giới thọ mệnh giống như là sinh mệnh đặc tính. Cảnh cáo, này sinh mạng vận mệnh cùng thế giới kịch tương liên, một ngày phi bình thường tử vong sẽ tạo thành không thể đoán trước nghiêm trọng hiệu quả. Ít nốt, hắc thiết LV1 đạo cụ hiệu quả. Kiềm giữ bản vật phẩm tự động thu được kỹ năng tử vong vận mệnh hắc thiết LV1 ẩn dấu hiệu quả, kiềm giữ bản vật phẩm tự động bị tử vong chớ chú chiến thân, chớ chú sẽ không trực tiếp giết ít nốt người có được, thế nhưng sẽ đưa tới bút ký người có được môi vận không ngừng sản sinh duy trì liên tục tích lũy, làm tích lũy tới trình độ nhất định bạo phát bút ký người có được sẽ chết bởi bỏ mạng. Một cái là tử thần dẹt thuộc tính, một người khác là ít nốt thuộc tính. Một người trong đó cảnh cáo cùng một cái ẩn dấu hiệu quả, ước chừng tiêu hao hắn chọn 2 năm sinh mệnh. Người thứ nhất cảnh cáo rất dễ hiểu, hắn là chức nghiệp giả, một ngày ở nơi này thế giới động thủ giết chết tử thần, rất có thể sẽ trực tiếp đưa tới trong truyền thuyết tử thần đại vương truy sát, ý nào đó mà nói tử thần đại vương chính là cái này thế giới ý chí hóa thân. Người thứ hai ẩn giấu hiệu quả càng mấu chốt, nếu như không biết tuyệt đối là chí mạng. Miễn là suy nghĩ một chút nguyên kịch tình, phàm là lần lượt kiềm giữ quá ít nốt người cuối cùng có tốt hạ tràng. Cầm lấy bút bi, gần xô nặng nghề ở tử thần dẹt kỹ năng đặc thù bất tử chi thân vẽ xuống một bút. Chính là cái này kỹ năng để tử thần ở nơi này thế giới gần như bờ ơ tờ tư. Tử thần dây ục mượn này ạ ghệ mì dây tổ giết bao nhiêu người, thô sơ giản lược tính một lần chừng mấy ngàn người, chí ít mấy trăm ngàn năm sinh mệnh. Tử thần tùy tiện động động tay chính là chỗ này sao nhiều thọ mệnh, đối lập nhau nhân loại số lượng chín châu mất sợi lông. Điều này cũng làm cho thảo nào tử thần giới tử thần mỗi một người đều không có việc gì trở nên ngủ, bởi vì bọn họ căn bản là tìm không được chính mình sinh tồn ý nghĩa. Mấy trăm ngàn tuổi thọ mệnh gần sổ cảm giác đầu còn lớn hơn. Căn cứ dẹt kết quả khảo nghiệm, tử thần bị giết chết một lần, bất quá tiêu hao chính là 100 năm thọ mệnh. Ý vị này muốn giết chết tử thần giải úc, ít nhất phải giết hắn 1.000 mấy trăm lần. Mà duy nhất có thế tôn ở thương đến tử thần, chỉ có hắn sơ cấp kỹ năng ma pháp ký lưỡng, lại có là trong căn mật thất na y bấy dập, dùng tử thần gì lạ tư cho cốt chế tạo đặc thù đạo cụ, cụ thể có thể hay không giết chết tử thần giải úc hắn căn bản nhất điểm nắm chặt cũng không có. Nếu như thất bại gần sổ yên lặng mở ra trước nghiệp bảng, cột cật bên trong huyết sắc tự thể làm người lạnh leo tâm gan. Hoàng kim nhiệm vụ, phá hủy cái này thế giới gạt bỏ vận mệnh, trưởng khống vận mạng hắc thiết cấp thế giới một khi bị đại lượng chức nghiệp giả tiến nhập đạt được hắc thiết cấp thao túng vận mạng lực lượng, sẽ tạo thành toàn bộ hoàng kim đại lục vô tự hỗn loạn. Chú thích, hoàng kim nhiệm vụ là hoàng kim ý chí trực tiếp ban bố đặc thù nhiệm vụ. Cất thưởng. Một hoàng kim điếm thuộc tính một điểm có thể cho ngươi tiên thiên so với những nghề nghiệp khác giả nhiều một chút toàn thuộc tính gia trì. Hai hoàng kim điểm kỹ năng hai điểm có thể để thăng kỹ năng đặc thù cùng kỹ năng thiên phú hy hữu điểm kỹ năng. Ba này thế giới thu hoạch vận mệnh loại đạo cụ cho phép dẫn vào hoàng kim đại lục. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, gạt bỏ. Trên lý thuyết căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ gần sổ yên lặng khép lại bản bút ký. Thưởng cho tuy tốt. Thế nhưng muốn xem có hay không mệnh lấy đi. Ít nốt loại này thế giới kịch, một khi bị đại lượng chức nghiệp giả cướp đoạt, đến lúc đó ít nốt đại lượng xuất hiện, đối với hạ đẳng chức nghiệp giả cơ hồ là hậu quả nặng nề. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu chức nghiệp giả còn không có lớn lên liền triệt để vỡ lạc. Dù sao vận mệnh loại vật này, tại cái gì một cái thế giới đều là trong truyền thuyết trung cực lực lượng một trong. Dù cho ít nốt chỉ có thể giết chóc người thường, đại lượng xuất hiện cũng tuyệt đối vượt lên trước hoàng kim ý chí dễ dàng tha thứ cực hạn. Lần này là sống hay chết, thì nhìn dưới mật thất bấy dập có thể hay không giết chết tử thần giải úc. Gần sổ đè xuống phiền não nỗi lòng, tay trái trùng điệp dưới thân thể ấn xuống một cái. Một cái lồng pha lê thăng lên, đưa hắn gắn vào bên trong cùng mật thất cắt đứt. Vài cái ẩn nút lỗ thông hơi bắt đầu đóng cửa, một chút hút ra trong mật thất các loại khí thể tạo nên một cái chân không hoàn cảnh. Một đạo đạo ma pháp kỹ lưỡng bắt đầu thi triển, đem chọn cái dưới mật thất nội bộ trọng lực lần lượt trung hòa. Tuy là một cái ma pháp kỹ lưỡng trung hòa trọng lực cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng không chịu nổi gần sổ mở ra tự thân thiên phú chân thực lĩnh vực.